Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, thần văn khí nô. Hai người thiếu niên leo lên kim xe sau khi, cái kia giáp vàng người lập tức bày ra người kéo xe tư thế. Thế nhưng không nhúc nhích, mãi đến tận roi ném ở phía sau lưng chính mình, hắn mới kéo nặng nề kim xe. Hướng về phố chợ bước ra ngoài, giáp vàng người kéo xe tốc độ không chậm, có thể nói bước chân như bay, kim xe tốc độ càng nhanh, giáp vàng trên hoa văn chuyển động được lại càng nhanh, nhìn như lấy sức mạnh ở kéo xe, trên thực tế cái kia giáp vàng người chính là lấy linh lực cường đại ở kéo xe. Hơn nữa cổ linh lực kia nếu như triệt để bộc phát ra, so với nguyên anh tu sĩ linh lực đều phải không phân cao thấp. Lấy nguyên anh kéo xe, dị tượng như thế, nhìn ra những tu sĩ khác không ngừng hâm mộ, nhìn ra từ ngôn ánh mắt âm trầm, cho đến âm lãnh, chỉ nghe Vương Chiêu nói về thiên anh bảng 10 vị trí đầu khen thưởng. Có lúc sẽ có khí nô, từ ngôn không thể không nghĩ tới chính mình những này đến từ trong bình giới tu sĩ. Có thể chính là chân võ giới khí nô, cho tới hôm nay hắn mới thật sự xác nhận. Mình cùng Vương Khải Hà Điền còn có sư huynh, thêm lão thiên bắc những yêu vương kia, ở mảnh này rộng lớn chân võ giới trong đó, đích thật là một loại người hạ đẳng giống như tồn tại. Khí nô, trong mắt nổi lên một tia ý lạnh, từ ngôn trong lòng đầu nói nhỏ đại biểu thấp kém khí nô hai chữ. Thần văn khí nô, lẽ nào tất cả linh bảo đều có thể tự thành nhất giới? Cái kia chút từ linh bảo giới bên trong lao ra tu sĩ, tất cả đều bị cho rằng nô lệ. Một luồng phẫn nộ xông lên trong lòng, từ ngôn ở đáy lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nói, dựa vào cái gì để ta thiên môn hầu làm nô? Đừng hòng, thiên môn hầu không làm nô lệ, cũng không nhất định đi làm nô lệ. Bởi vì từ ngôn cũng không có hộ thể thần văn, hắn là chân chính nguyên anh, cùng mảnh này chân võ giới nguyên anh các cường giả giống như đúc. Nhớ tới chính mình tại trong bình giới chỗ bất đồng, từ ngôn tàn nhẫn mà bốc lên hai tay. Chính mình không có chuyện gì, như vậy Vương Khải Hà Điền cùng sư huynh có thể hay không rơi xuống khí nô kết cục? Trừ hắn ra từ ngôn ở ngoài, trong bình giới cũng không có chân chính nguyên anh. Dù cho những yêu vương kia trong cơ thể đều tồn tại cùng thần văn tương tự hộ thể chi văn. Từ sư đệ, người làm sao vậy? Vương Chiêu lúc này đuổi tới. Nhìn thấy từ ngôn sắc mặt không tốt lắm, không khỏi lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, kiến thức một phen thần nô la thần xe mà thôi. Tiết quốc cường giả xem ra thực sự là lợi hại a. Từ ngôn khôi phục bình thường, bình tĩnh nói. Hẳn là Kim Ngọc phái cường giả. Mua được rồi vật liệu, chúng ta cũng trở về đi. Vương Chiêu không nhận ra Kim Đồng Ngọc nữ, từ ngôn càng không nói thêm gì. Hai người ly khai Bách Thảo Các trực tiếp khách sạn, mang theo lo lắng tâm tư. Từ ngôn ở phòng của mình bên trong nhắm mắt không nói. Lần đầu tiên nghe nói khí nô chi lúc nói, hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng. Hôm nay nhìn thấy người kéo xe khí nô, xem ra trong bình giới bạn bè, thật giống tình cảnh không tốt lắm. Sư huynh, các ngươi đến cùng ở nơi nào chứ? Vì sao chỉ có mình ta xuất hiện ở Lâm Nguyên đảo? Từ ngôn nghi hoặc, không người có thể giải mở. Bởi vì dính đến khí nô bí ẩn, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể biết. Coi như Lâm Nguyên đảo đảo chủ đều không rõ chân tướng. Mãi mới chờ đến lúc đến rồi vào đêm, từ ngôn lần thứ hai đi ra khách sạn, vừa trở về Phí Tài vô cùng phấn khởi chào hỏi. Từ ngôn nhưng thật giống như không nghe thấy. Nhanh chân đi xa. Từ sư huynh đây là thế nào? Có phải là tuyết quốc thiên khí quá lạnh, cóng đến ngã bệnh? Phí Tài gãi đầu nhìn thân ảnh đi xa, không giải thích được tự nói. Bất quá rất nhanh hắn lại thấy được một vị đồng môn, lập tức tràn đầy phấn khởi tiến lên nghênh tiếp. Đại nói rất nói chính mình tại trong phố chợ mới mẻ phát hiện. Thanh Phong Lầu, Tiết Thành phố chợ lớn nhất một chỗ tửu lâu, trang hoàng xa hoa, linh tửu đắt giá, cơm nước tất cả đều lấy yêu thú cùng linh thảo chế thành. đèn đuốc sáng choang, có thể nói trắng đêm không ngớt, có thể đi vào Thanh Phong Lầu. Tất nhiên giá trị bản thân không ít, bởi vì Thanh Phong Lầu bình thường nhất một bữa rượu tiệc rượu đều phải 50, 60 khối linh thạch trở lên, như là nhiều uống vài hũ linh tử. Tính tiền thời điểm ít nhất phải lấy ra 100 khối linh thạch. Có người nói Thanh Phong Lầu có một loại thiên hải tiệc rượu. Tổng cộng 99 đạo thức ăn, phân biệt lấy 99 loại loài chim cùng động vật biển làm ra. Hơn nữa tất cả đều là mỹ vị yêu vật. Muốn ăn được thiên hải tiệc rượu, không có hơn 1.000 linh thạch là đừng hòng mơ tới. Thanh Phong Lầu phòng khách chia làm từng cái độc lập nhã các. Lấy đơn giản bình phong che chắn, trang nhã u tĩnh, hơn nữa không nghe được tiếng huyên náo. Nhìn như đơn giản bình phong, trên thực tế đều là cực phẩm pháp khí, có thể đóng kín một bàn người nói chuyện, người ngoài không nghe được nửa câu. Đi tới Thanh Phong Lầu, cứ việc lấy Từ Ngôn kiến thức, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có khí phái như thế tử lâu tồn tại. Không trách ở đây quý nhất, có thể dùng tới 100 cái cực phẩm pháp khí làm bình phong. Há có thể là nơi tầm thường. Nhất định là lại một nơi bàng đại tông môn thiết lập tiệm cũ. Muốn chỗ ngồi, Từ Ngôn không vội mà gọi món ăn, mà là lẳng lặng cùng đợi. Còn chưa tới nửa đêm thời điểm, vị kia bách thảo các tu nữ trẻ tiểu thiến đã như ước mà tới. Nói lời giữ lời, muốn biết tin tức gì cứ hỏi được rồi. Tiểu thiến thay đổi một thân trang điểm, so với lúc ban ngày có vẻ linh động rất nhiều. Đẹp đẽ nói, bất quá trước đó có thể nói tốt, ta khẩu vị lớn, ăn nhiều cái gì ngươi cũng không nên đau lòng linh thạch. Nhưng ăn không sao, Từ Ngôn một câu, nói nghe được tiểu thiến che miệng mà cười. Một đôi sáng ngời con mắt tò mò đánh giá đối diện thanh niên. Thoáng thon gầy, vô cùng thanh tú, ánh mắt chân thành, nụ cười hòa ái. Trên khuôn mặt mang theo một loại nhàn nhạt hàm hậu, xem ra còn có chút chất phác. Đây chính là Từ Ngôn ở trong mắt đối phương hình tượng. Như chưa va chạm nhiều thế gia công tử, chỉ thích quý như ngàn vàng, không thích lưu luyến khóm hoa. Nếu này vừa đảm nhiệm kim đồng ngọc nữ, không tới thiên anh bảng 10 vị trí đầu, như vậy giáp vàng khí nô lại là thế nào có được đây? Đốt một bàn giá trị ít nhất 100 khối linh thạch món ngon, lại muốn 20 khối linh thạch một bầu linh tử. Từ Ngôn tiếp theo ban ngày nói chuyện hỏi, người kéo xe khí nô là Kim Ngọc phái lão tổ ở nhiều năm trước thu được. Làm mỗi một đảm nhiệm trưởng môn xa giá, có thể cưỡi khí nô kim xe, cũng nhất định là Kim Ngọc phái kim đồng ngọc nữ. Tiểu thiến nhìn thấy một bàn mỹ vị, vui mừng vỗ tay hoan hô, một bên miệng nhỏ đích nếm vị đẹp. Một bên giảng thuật đứng lên, kỳ thực chỉ cần quanh năm ở tại Tuyết Thành phố chợ, đại thể có thể nghe nói những tin tức này. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ngươi có trúc cơ tu vi đi. Luyện khí kỳ tu sĩ có thể không tới nổi Thanh Phong Lầu nha. Gọi ta Phí Tài là được. Tên quê mùa một chút, tiểu thiến cô nương chớ để ý. Từ Ngôn mỉm cười nói, Phí Tài, ha ha ha ha. Nữ tử đầu tiên là sững sờ, tiếp theo che miệng cười duyên, nói, ta không ngại, xin lỗi, thật sự là không nhịn được, tên của ngươi cố gắng cười, bộp bộp bộp, chờ cười được rồi, tiểu thiến áy náy nhìn Từ Ngôn, phát hiện đối phương cũng không tức giận, vẫn cứ cười ha hả dáng dấp, liền đẹp đẽ địa nở nụ cười, nói, Phí Tài ca ca, ta thật không phải là có ý định cười nhạo ngươi. Như vậy đi, vì bồi tội, chờ ăn xong, ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt, là một chỗ thần bí chợ đêm u. Tiểu thiến trong mắt của lóe lên rảo hoạt ánh sáng, nói, chỉ ít trúc cơ cảnh giới tu sĩ mới có tư cách tiến nhập. Giống ta này loại luyện khí tu sĩ cũng không tư cách đi chợ đêm. Chợ đêm, chắc là giao dịch chút người không nhận ra đồ vật, mới thiết lập địa phương. Từ Ngôn giả vờ một sợ. Lại chợt nói, đúng, cũng không đúng, tiểu thiến vì là Từ Ngôn rót ra chén linh tửu, nói, tuy rằng ta không rõ lắm chợ đêm lai lịch, lại nghe nói bên trong đồ giao dịch đại thể quý giá khan hiếm, còn người không nhận ra, vậy thì nhân giả kiến nhân, nếu có năng lực được người khác thứ tốt,